Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 580: Giáo chủ đại. Giáo chủ uy vũ. Lúc này mới vừa diệt Hầu Gia Tạm đại tướng quân cùng thân binh. Quý gia người liền tùy theo mà đến. Có như vậy xảo sao? Vẫn là nói, mới vừa rồi quý gia vẫn luôn ở nơi xa quan vọng. Kia Hầu Gia cùng Vương Gia liên hợp lại là ý gì đâu? Trước đó, nhưng không trêu chọc quá Hầu Gia mới đúng rồi. Vẫn là nói, Hầu Gia cũng từ nơi xa quan vọng, hiện chính mình hành động sau, cùng Vương Gia liên hợp ở bên nhau. Nói như thế tới, Vương Gia vừa mới cũng ở nơi xa nhìn trộm đi. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, làm ra như vậy đại động tĩnh, thân là Diệt Thiên quân năm đại quân doanh, nếu không thể hiện, kia mới là việc lạ đâu. Nhưng đối với việc này, Vương Khai thật đúng là không quá để ý, cũng chưa từng có thời khắc phóng thích thần hồn cảnh giới cái kia thói quen. Nhưng nếu ở phía trước, Vương Khai có lẽ sẽ kiêng kỵ một chút Vương Gia cùng Hầu Gia liên hợp. Hiện tại sao, thật chí tôn không ra, Bát Hoàng đã mất địch thủ, mặc dù liền liên hợp việc, đều cũng không có quá để ý. Niệm cập tại đây, Vương Khai nhún vai, tùy ý nói, ân, bản giáo chủ đã biết, cho nên, các ngươi tạm thời ở bên ngoài chờ xem, hoặc là đi trước trở về cũng hảo. Lạch cạch, tiếng nói vừa dứt, Vương Khai bàn tay, đó là chuẩn xác không có lầm đặt ở Bạch Yên Yên thon dài thượng. Kia mềm mại trơn trượt xúc cảm, tức khắc kích thích hắn đến cực điểm. Ngô, chủ nhân, nô tỳ đêm nay là của ngươi. Bạch Yên Yên mặt đẹp phiếm hồng, mắt đẹp xuân ba lưu chuyển kiều thanh nị kêu. Như thế ngôn ngữ càng là kích thích Vương Khai hai mắt phun hỏa. Lập tức thân thủ đem Bạch Yên Yên thân mình đảo lộn qua đi. Ngay sau đó đó là một cái tát, hung hăng trừ ở nàng cái mông. Bang, ba ba, Ngô, chủ nhân, không cần như vậy trêu đùa nô tí. Nha, bang, trong khoảnh khắc, danh trướng trong vòng nữ tử tiếng thở dốc, cùng với kia ba ba tiếng vang. Tức khắc nghe bên ngoài Lỗ Thiên đám người nhìn nhau vô ngữ. Đặc biệt là kia Quý Bắc Thần, giờ phút này đã là há hốc mồm ở tại chỗ, như thế nào đều không thể tưởng được. Vương Khai không những không có ra tới nói chuyện hợp tác việc, ngược lại còn sẽ ở doanh trướng trong vòng làm nam nữ việc. Lại xem kia Quý Gia Tạm đại tướng quân Quý Đồng, mặc khôi giáp, tay ngọc nắm chặt trường kiếm chuôi kiếm, được nghe trong doanh trướng tiếng vang. Một đôi mắt đẹp trong vòng tràn ngập tức giận cùng xấu hổ và giận dữ chi sắc. Kia bổn hẳn là cực cụ anh khí mạo mỹ khuôn mặt, giờ phút này đều là có vẻ cứng đờ không thôi. Trong khoảng thời gian ngắn ngốc lăng tại chỗ, đi cũng không được, không đi cũng không được, thực sự xấu hổ đến cực điểm. Yên Yên tỷ, người tốt xấu cư nhiên dám trộm ăn tanh, dẫn đầu xuống tay. Đột nhiên theo một đạo tràn ngập khó chịu nũng nịu tiếng vang lên. Kia doanh trướng trong vòng Bạch Yên Yên tức khắc nghe thân thể mềm mại đột nhiên run lên, vội vàng đẩy ra Vương Khai, tấn sửa sang lại quần áo. Ách, tình huống như thế nào? Vương Khai biểu tình tức khắc sửng sốt, vừa mới muốn cởi chiến giáp lên ngựa khoái hoạt một phen. Nhưng chiến giáp không đợi thoát xong đâu, liền kết thúc. Không khỏi cúi đầu nhìn chính mình kia đỉnh khởi lều trại. Khóe miệng hung hăng vừa kéo nói, người nếu là điểm bối uống nước đều tắc nha. Bản giáo chủ hôm nay xem như kiến thức tới rồi. Chủ nhân, Linh Nhi muội muội tới. Nàng là Bạch gia một vị khác thần nữ, là nô tỳ tốt nhất muội muội. Nô tỳ thật sự vô pháp lại tiếp tục đi xuống. Không bằng chúng ta đêm mai lại. Nô tỳ trước sau đều chỉ là ngươi. Bạch Yên Yên mặt đẹp hồng như lấy máu cúi đầu nói. Kia phó kiều diệm ướt át bộ dáng, cùng với kia cực cụ dụ hoặc ngôn ngữ, thực sự nghe Vương Khai mặt sắc càng hắc trầm. Đều nói là bản giáo chủ, kia vì sao cố tình không cho thượng? Chẳng lẽ không biết nói? Rõ ràng là chính mình đồ vật, lại cố tình không thể dùng tình huống, là nhất làm người nghẹn khuất sao? Kia Linh Nhi là ai? Còn có kia Quý Đồng, sớm không tới, muộn không tới, cố tình canh giờ này tới. Mẹ nó, Vương Khai hắc mặt mắng một tiếng. Lập tức tà hỏa chi phun đi ra doanh trướng. Doanh trướng ở ngoài, Lỗ Thiên đám người toàn ở một bên thủ vệ. Quý Bắc Thần còn lại là cùng một vị mặc khôi giáp anh khí nữ tử đứng chung một chỗ. Mà ở bọn họ một bên, còn đứng lập một vị mặc áo lam tuổi thanh xuân nữ tử. Kia Thủy Linh Linh mắt to, một viên vì màu xanh biển, một viên tắc vì màu đen, thoạt nhìn rất có yêu dị chi mỹ. Đặc biệt là kia dáng người, tuy nói so ra kém Bạch Yên Yên, nhưng cũng là không sai biệt nhiều. Hơn nữa ở nàng trên người, trừ bỏ hồ yêu nhất tộc mị thái ở ngoài, còn có nhân loại nữ nhân mùi vị, nhưng thật ra có vẻ càng chọc người hướng tới. Nha, đăng đồ tử, vô sỉ, hạ lưu, đê tiện. Đột nhiên, kia Quý Đồng sắc mặt tức khắc đỏ bừng kêu sợ hãi một tiếng. Chợt đó là mắng cái không ngừng. Cuối cùng càng là một tay bóp Quý Bắc Thần lỗ tai. Kiều Thanh nổi giận nói. Hỗn trướng. Thế nhưng cùng này cùng đồ vô sỉ quậy với nhau. Quay trở về đi bị phạt. Đồ vô sỉ. Đê tiện vô sỉ hạ lưu. Đăng đồ tử. Vương Khai nghe vậy vừa muốn tức giận ra tiếng quát bảo ngưng lại. Lại hiện kia Bạch Linh Nhi ánh mắt. Chính nóng rát nhìn chằm chằm chính mình. Hạ thể. Theo tầm mắt rơi xuống đi. Nơi đó, như cũ đỉnh lều trại. Ta thảo, cho tới bây giờ, Vương Khai mới là bừng tỉnh lại đây. Kia Quý Đồng vì sao sẽ dáng dấp như vậy? Thật sự là vừa mới tà hỏa còn chưa tiêu tán. Trong cơn tức giận, căn bản không để ý này đó vọt ra. Ai biết, bị xem cái chính chuẩn. Giáo chủ uy vũ, đích xác uy vũ, Lỗ Thiên cùng Dương Uy lần lượt ra tiếng tán thưởng. Không thể không nói. Vương Khai kia lời nói nhi đỉnh khởi lều trại, đích xác đủ cường hãn, nhưng thật ra Kim Nhất, cực kỳ ngạc nhiên nhìn lướt qua, đó là nâng lên móng vuốt gãi đầu, khờ vừa nói, so với ta hẳn là kém rất nhiều đi, ít nhất kém 5 lần nha, kém 5 lần, lời vừa nói ra, tức khắc nghe Lỗ Thiên đám người sắc mặt đột nhiên cứng đờ, tuy là Vương Khai, đều là biểu tình ngạc nhiên không thôi. Đều là ngơ ngác nhìn kia hàm hậu kim một, hảo sau một lúc lâu, đều là không phục hồi tinh thần lại. Các ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì? Ta lại không có nói dối. Nếu là hóa thành yêu thú bản thể, có thể nhiều ra 50 lần đâu. Kim Nhất Khờ Thanh cười nhẹ nói, kia bộ dáng, mãn hàm đắc ý chi sắc. Phanh, chỉ thấy Lỗ Thiên bỗng nhiên nâng lên bàn tay, hung hăng trừ ở hắn trên đầu. Bĩu môi quát lớn nói, ngươi là yêu thú, chúng ta là nhân loại, có so sao, ngươi có gì hảo đắc ý. Còn nữa nói, mặc kệ ở tình huống như thế nào, đều phải nói là giáo chủ đại, ngươi hiểu không? Không sai, mặc dù ngươi so giáo chủ đại, cũng muốn thuyết giáo chủ đại. Giáo chủ uy mãnh, Thanh Hồng nhị quỷ phụ họa ra tiếng nhắc nhở nói. Kim Nhất vừa nghe ngôn tức khắc ủy khuất không thôi. Bất quá vẫn là gãi đầu. Khờ vừa nói. Giáo chủ đại. Giáo chủ uy vũ. Lập tức cút đi. Vương Khai hắc một khuôn mặt. Rốt cuộc không thể chịu đựng được lớn tiếng kêu to. Kia cái trán phía trên. Đều là gân xanh căn căn nổi hẳn lên. Thực sự bị bọn họ mấy cái cấp nói vô ngữ đến cực điểm. Mặc dù muốn thổi phồng. Cũng đến trộm thương lượng đi. Như vậy trắng ra nói ra, còn có thể xem như thổi phồng sao? Huống hồ, ở Bạch Yên Yên cùng Bạch Linh Nhi trước mặt, như thế ngôn ngữ, chẳng phải là càng rớt mặt mũi. Không nghĩ tới, Bạch Linh Nhi lại là mặt đẹp hơi hơi phiếm hồng. Mắt đẹp nhấp nháy chớp động. Tia sáng kỳ dị liên liên Kiều Thanh nói. Ta thích ngươi, ách, Vương Khai nghe vậy biểu tình tức khắc kinh ngạc không thôi. Ngơ ngác nhìn vị này yêu dị nữ tử, thực sự nghĩ không ra, nàng rốt cuộc là tới làm gì? Chính mình chưa từng cùng nàng từng có bất luận cái gì tiếp xúc. Vừa mới gặp mặt, liền như thế trực tiếp. Bạch gia, rốt cuộc đang làm cái quỷ gì? Nàng này, lại suy nghĩ cái gì? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.